Thể tu chi tổ, chương 47, Nguyên Hòa luyện thể quyết, gocchuyenaudio.com, đem tu tiên tạp ghi chép. Ném ở một bên, Lục Khôn lại nhìn lên đằng sau vài cuốn sách sách theo thứ tự là Thổ Linh Quyết, Hỏa Linh Quyết, Mộc Linh Quyết. Ba quyền cơ sở công pháp, bắt đầu dần dần lật xem. Nhờ vào sớm nhất nửa năm tại Thiết Quyền môn văn tự học tập, Lục Khôn ngược lại là đối những công pháp này khẩu quyết tương đối dễ dàng lý giải, vừa mới linh căn biến mất, không có cách nào tự mình tu luyện, chỉ có thể trước nghiên cứu một chút. Mấy bản này sách đều là giảng giải như thế nào đem thiên địa linh khí thu nạp ở thể nội, ở trong kinh mạch vận hành, sau cùng chuyển hóa làm pháp lực chứa đựng trong đan điền, mỗi quyển sách sau cùng đều là đại đồng tiểu dị tu tiên giới trụ cột pháp thuật, đều phải căn cứ vào pháp lực mới có thể thi triển. Lục Khôn sau khi xem tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng là mấy bản này cơ sở công pháp bên trong đồ vật để hắn hơi có điều ngộ ra, hắn sở dĩ không dùng đến linh khí, một phương diện không có linh căn, một phương diện cái này linh khí là ngoại lai chi vật không là chính hắn luyện hóa. Những công pháp này có thể đem linh lực luyện hóa thành pháp lực chứa đựng tại đan điền, ta vì sao không thể đem linh lực luyện hóa thành pháp lực chứa đựng tại trong cơ thể, chứa đựng tại xương cốt bên trong, chứa đựng tại thể nội bộ phận bên trong. Nghĩ tới những thứ này, Lục Khôn ẩn ẩn cảm giác mình mò tới một cái đại môn, hiện tại Kim Cương Quyết dựa vào là linh khí cọ rửa tẩy luyện nhục thân, ngược lại là Nguyên Hỏa nổ tung quyền hình thành hỏa diễm giống như cùng pháp lực có chút quan hệ. Sau đó Lục Khôn lập tức lật ra Hỏa Linh Quyết, cẩn thận đọc lại nhớ lại Nguyên Hỏa nổ tung quyền tâm pháp lẫn nhau tương ấn chứng, một tay cầm Hỏa Linh Quyết, một cái tay khác còn thỉnh thoảng kích phát ra hỏa diễm, nghĩ đến chỗ mấu chốt, Lục Khôn càng là cầm trong tay thư sách vứt bỏ. Toàn thân toát ra nguyên hỏa, đáng thương trường bào màu đen không có mặc bao lâu lại bị thiêu thành cho tàn, Lục Khôn ngồi xếp bằng, qua một hồi lâu, thể nội linh khí dùng hết, hỏa diễm toàn bộ dập tắt, lúc này Lục Khôn thân thể nhưng không có một tia bị đốt cháy khét dấu vết, có thể thấy được đại viên mãn Kim Cương Quyết đáng sợ. Thời gian kế tiếp Lục Khôn đều tại khoanh chân vận công, thân thể chậm rãi biến thành, bên ngoài thân cũng không có hỏa diễm toát ra. Qua hai ngày, Lục Khôn mở hai mắt ra, nhìn lấy thân thể của mình, có chút ngẩn người, giờ phút này trong cơ thể linh khí toàn bộ là linh lực thuộc tính, lửa, bắp thịt bị hỏa linh lực tràn ngập, lấy trước mắt hắn nhục thân cường độ, đều cảm giác được có chút miễn cưỡng. Hai ngày này Lục Khôn mượn nhờ nguyên hỏa nổ tung quyền cùng hỏa linh quyết, lợi dụng kim cương vừa quyết để trong cơ thể tràn đầy linh lực thuộc tính, lửa, nhưng chẳng biết tại sao, xương cốt bộ phận còn không có cách nào hấp dẫn linh lực thuộc tính, lửa. Lục Khôn bắt đầu vận chuyển nguyên hỏa nổ tung quyền, tay trái biến thành sâu, tuy nhiên còn không có hỏa diễm xuất hiện, tiếp lấy Lục Khôn đánh ở trong viện nham thạch bên trên, quang mang lóe lên, nham thạch nổ bể ra tới. Lúc này Lục Khôn nguyên hỏa nổ tung quyền vận chuyển càng thêm tự nhiên, có thể để hỏa linh lực tạm thời tiềm phục tại trong cơ thể, tại đánh trúng địch nhân trong nháy mắt bộc phát ra nguyên hỏa tăng cường uy lực. Đáng tiếc cái này mấy ngày thí nghiệm, Lục Khôn muốn pháp lực một mực không có sinh ra, tiếp lấy Lục Khôn lại bắt đầu lặp đi lặp lại nghiên cứu Hỏa Linh Quyết sinh ra pháp lực bộ phận. Đúng rồi, cự tí ngũ sắc ánh sáng cho người cảm giác giống như là pháp lực, lúc ấy là thế nào kích phát ra tới đâu? Lục Khôn nhớ tới tinh huyết kích phát ra cự tí thần thông, rơi vào trầm tư. Lại qua ba ngày, đến đệ lục thiên, Lục Khôn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, như có phát hiện, nhắm mắt tu luyện, chỉ gặp hắn ra thịt quang mang bắt đầu lưu chuyển, thời sáng thời tối, Lục Khôn bộ mặt biểu lộ cực kỳ thống khổ, dần dần, trên người bắp thịt bắt đầu co rúm, phảng phất có một cái trùng từ tại bên ngoài thân chui tới chui lui. Cũng may mà Lục Khôn trên địa cầu trải qua các loại nhục thân cực hạn thống khổ ý. Chí lực sớm đã ma luyện kiên cố, kiên trì được hơn nửa ngày sau, Lục Khôn biểu lộ khôi phục bình thường, mặt ngoài thân thể cũng đã toàn bộ biến mất. Tiếp lấy Lục Khôn mở hai mắt ra, thủ mở ra trước túi chữ vật, tay phải lấy ra một thanh trường đao, chính là Mộ Dung lão quỷ pháp khí, đối lấy tay phải của mình quyền đầu chặt xuống dưới, mà nắm đấm phải đầu mặt ngoài có tầng một ánh sáng lưu chuyển, chặn lại trường đao, không có vết thương, tuy nhiên pháp khí này không có bị rót vào pháp lực nhưng dù sao cũng là tu tiên giả công kích tính pháp khí. Lục Khôn lúc này thần sắc vừa mừng vừa sợ, tiếp lấy ngửa thiên cuồng cười, hai tay cùng vung loạn vũ, hưng phấn dị thường. Đầu tiên vui vẻ, đúng vậy, hắn linh căn thời gian qua đi 5 ngày liền xuất hiện, có sự biến hóa này, mang ý nghĩa hắn linh căn tư chất sẽ dần dần biến. Tốt, sau đó đúng vậy Lục Khôn kết hợp cự tí ngũ sắc ánh sáng cảm thụ tăng thêm hỏa linh quyết lĩnh hội, lợi dụng linh căn xuất hiện một ngày này, thành công đem trong cơ thể linh lực thuộc tính lửa chuyển hóa làm hỏa thuộc tính pháp lực, đồng thời chứa đựng tại sợi cơ nhục bên trong, mặc dù nhưng quá trình này dị thường hung hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ để hắn thịt nát xương tan, cũng may nương tựa theo hơn người ý chí cùng thần thức trợ giúp dưới, chế trụ thống khổ. Vừa mới vầng sáng, đúng vậy Lục Quân nương tựa theo cự tí ngũ sắc ánh sáng cảm thụ thành công lợi dụng bắp thịt co vào vận chuyển pháp lực xuất ra có thể ngăn cản pháp khí công kích thần thông. tiếp lấy Lục Khôn dùng hiện tại pháp lực sử xuất nguyên hòa bạo liệt quyền, hiện tại nguyên hòa từ pháp lực của hắn tạo thành, chỉ cần hắn thêm đại pháp lực truyền vận, hỏa diễm uy lực liền sẽ tăng cường, lập tức thực lực tăng nhiều, muốn đạt tới cự tí hỏa diễm, chỉ cần pháp lực của mình đạt tiêu chuẩn là đủ. Phía sau thời gian, Lục Khôn lặp đi lặp lại xác minh kim cương quyết, hỏa linh quyết, nguyên hỏa nổ tung quyền, ngũ sắc ánh sáng, rốt cục từ sáng chế ra một bộ thích hợp công pháp của hắn, Lục Khôn mệnh danh là nguyên hỏa luyện thể quyết, nguyên hỏa luyện thể quyết. Có thể nói là kim cương quyết đến tiếp sau công pháp, kim cương quyết đại thành nhục thân là cơ sở, chỉ có lúc này nhục thân mới có thể chịu đựng lấy hỏa linh lực thối luyện, chứa đựng hỏa thuộc tính pháp lực. Bộ này luyện thể quyết chia làm hai cái quá trình tu luyện, một cái là hỏa linh lực thối thể quá trình, lúc này cần phải không ngừng lợi dụng nhục thân tần suất biến hóa đến hấp thu. Linh lực thuộc tính, lửa, nhập thể, lặp đi lặp lại thối luyện nhục thân, để cao nhục thân cường độ, cái thứ hai quá trình đúng vậy bà linh lực thuộc tính, lửa. Chuyển hóa làm hỏa thuộc tính pháp lực, Lục Khôn căn cứ hắn ẩn linh cây tình huống chính dễ dàng hợp lý an bài tu luyện. Mặt khác nguyên hỏa luyện thể quyết bên trong có tam đại võ học hoặc là nói là tam đại thần thông, nó một đúng vậy nguyên hỏa nổ tung quyền, thứ hai đúng vậy ánh sáng, Lục Khôn đặt tên là nguyên hỏa che đậy, pháp lực mạo xưng có thể đủ tại toàn thân vận chuyển. Thứ ba đúng vậy, nguyên bạo bộ, khi Lục Khôn có thể tại đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt bạo phát nguyên hỏa, lúc này trong nháy mắt bạo phát lực tăng nhiều, như là trái đất giống như hỏa tiễn, trước mắt Lục Khôn thân thể hoàn toàn có thể tiếp nhận cái này tốc độ mà lại hiện tại. Từng có người nhãn lực cùng thần thức tương trợ công kích hoàn toàn có thể theo kịp. Bộ này luyện thể quyết sáng tác sau khi ra ngoài, từ nơi sâu xa Lục Quân cảm giác được hắn môn công pháp này cũng nhất định có thể đột phá trúc cơ, để hắn thọ nguyên đề cao. Bộ này luyện thể quyết lúc này Lục Khôn chỉ có thể sáng chế bộ phận thứ nhất thối luyện cơ nhục, dựa theo hắn phỏng đoán, sau này đúng vậy thối luyện cốt cách, thối luyện huyết dịch, thối luyện bộ phận thẳng đến toàn thân tràn ngập pháp lực. Hiện tại cơ thể của hắn pháp lực còn không có no hòa, cho nên thời gian kế tiếp Lục Khôn bắt đầu tu luyện bộ này nguyên hỏa luyện thể quyết, tranh thủ tu luyện ra trước mắt nhục thân chỗ có thể chứa đựng nhất đại pháp lực. Cách chương